99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1482, cái thứ nhất nhớ tới Lệ Cận Nam. Ân, ta tại bệnh viện, đến bệnh viện tới đi. Thẩm Lạc An một câu nói xong, mạt, còn bổ sung một câu. Lần ngươi tới đây bệnh viện. Nói xong, cúp điện thoại. Diệp Du Du cười khổ. Lần cái kia bệnh viện là Quan Khuyết Dã ở tại bệnh viện. Ý tứ này đã lại không quá minh bạch. Thẩm Lạc An hiện tại đang tại cùng với Quan Khuyết Dã đón xe một đường đến bệnh viện. Diệp Du Du rất nhanh lần theo ký ức tìm được lần chỗ đi cái kia phòng bệnh. Tại chỗ trong phòng bệnh, Quan Khuyết Dã ngồi ở xe lăn, thủ chảo lấy một kiện xinh đẹp phiêu giật màu trắng áo cưới. Mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng nụ cười. Nói, mama, ngươi xem ta mặc cái này bộ áo cưới mà nói. Sẽ đẹp không? Cái kia áo cưới rất lớn. Khoa trương xinh đẹp lóe kim cương khảm nạm tại mặt. 10 điểm có phân lượng. Hướng thân vạch lên. Một đôi mắt nhìn xem Diệp Điềm. Cười đến 10 điểm sán lạn. Lạc An mua cho ta áo cưới. Ta vô cùng yêu thích. Diệp Điềm ôn nhu nhìn xem Quan Khuyết Dã. Hai tay đưa nàng áo cưới nhận lấy. Tại nàng thân vạch mấy cái. Nói, chờ Lạc An đã trở về. Mama giúp ngươi đổi đi. Chúng ta mặc cho Lạc An nhìn xem. Diệp Du Du ngực, dầu dĩ đau xót. Bước chân chú tại cửa phòng bệnh. Nhìn qua bên trong. Nhìn mình mẹ ruột ở nữ hài khác trước mặt ôn nhu cười. Trái tim dĩ nhiên chết lặng. Nhiều năm như vậy. Không phải là như thế này tới sao? Phảng phất, cũng không có cái gì khác nhau. Sau lưng truyền đến giày da thanh âm. 10 điểm trầm ổn tỉnh táo tiếng bước chân. Diệp Du Du quay đầu đi. Một chút, nhìn thấy cái kia một tấm quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Thẩm Lạc An tự hồ lần gặp gỡ thời điểm muốn mỏi mệt rất nhiều. Hai má có chút lõm vào. Mí mắt phía dưới cũng có chút phát xanh. Dưới môi có một vòng nhàn nhạt thanh sắc, thoạt nhìn cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Những ngày này, hắn chỉ sợ là không dễ chịu. Là bởi vì Thẩm Mạn Đình sao? Hay là bởi vì Quan Khuyết Dã? Hoặc là, bởi vì chính mình đâu? Nghĩ tới đây, liền Diệp Du Du chính mình cũng cười. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Nói, đến rồi. Nhìn xem Thẩm Lạc An. Diệp Du Du bên môi có chút dương lên. Nói, người đây không phải nói nhảm. Lúc nào có thể ký tên? Ta rất bận. Thẩm Lạc An thật sâu ngắm nhìn nàng. Sau đó mở ra cái khác ánh mắt. Nhìn về phía bên trong. Quan Khuyết Dã cùng Diệp Điềm đều nhìn bên này. Rất hiển nhiên đã chú ý tới bọn họ tồn tại. Quan Khuyết Dã hướng về phía Thẩm Lạc An vẫy tay. Ngọt ngọt cười. Nói, Lạc An. Thẩm Lạc An hướng về phía bên trong ôn nhu cười một tiếng. Nói, hiện tại đi, ly hôn, về sau ngươi có thể giải thoát. Con mắt là nhìn xem Quan Khuyết Dã. Chỉ là cái kia lời nói, lại là hướng về phía Diệp Du Du nói. Diệp Du Du tâm miệng khô khốc, đột nhiên nghĩ tới vừa mới trong điện thoại. Thẩm Lạc An nói câu nói kia, ngươi như vậy không kịp chờ đợi sao? Đến cục dân chính thời điểm, Diệp Du Du lấy ra cho tới nay cất kỹ giấy hôn thú. Phóng xuất đổi thành giấy ly hôn thời điểm, tâm không có chút nào chấn động, phảng phất, vốn nên như vậy, cùng Thẩm Lạc An cùng đi ra cục dân chính, tâm tình của hắn phảng phất 10 điểm hỏng bét, vừa ra khỏi cửa, có chút bực bội địa điểm đốt một điếu thuốc, nguyên bản Thẩm Lạc An là không yêu hút thuốc, giờ này khắc này, nhìn thấy Thẩm Lạc An hút thuốc tư thế, Diệp Du Du trong đầu chi cái thứ nhất nhớ tới là Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam là nàng gặp qua hút thuốc thời điểm đẹp mắt nhất nam nhân. Thẩm Lạc An phát hiện nàng có chút thất thần, mắt từng có buồn bực ý, một bước tiến đến cầm cánh tay nàng. Diệp Du Du giật mình, có chút vô phương ứng đối nhìn xem hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.